Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, Long Thiếu, Hồng Hoang Hóa Long Quyết. Đây không phải là Kim Giao nhất tộc pháp môn, mà là Long tộc truyền xuống. Đây là một môn hàng thật giá thật chí tôn chi pháp. Này pháp tại Kim Giao trong tộc, mỗi một thời đại chỉ có một người có tư cách tu luyện. Cho dù là tại Kim Giao trong tộc, có tư cách biết này pháp người le que không có mấy. Nhưng là giờ đây, lại bị Ninh Giang liếc mắt một cái nói toạc ra. Này như thế nào không để cho Long Thiếu giật mình. Biết sự tình nhỏ nhặt này, lại có gì khó. Ta chẳng những biết ngươi tu luyện Hồng Hoang Hóa Long Quyết. Còn biết ngươi hiện tại đến mấu chốt nhất thời khắc. Đáng tiếc, ngươi thiếu hụt Hóa Long chỉ tới tẩy lễ. Cho nên chậm chạp không thể hoàn thành mấu chốt nhất lột xác, Ninh Giang thản nhiên nói. Làm cho Long Thiếu sắc mặt kịch biến. Hóa Long Trì, này càng là bí mật trong bí mật, có thể nói cực kỳ bí mật. Hồng Hoang Hóa Long Quyết, tu luyện này pháp, là để cho thân thể dần dần hướng chân Long chuyển hóa. Từ từ biến thành chân chính Long tộc thân thể, chẳng qua là muốn lột xác thành Long tộc thân thể, cũng không có dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất chính là cần Hóa Long Trì. Hóa Long Trì, đây là Long tộc nhất tông chí bảo. Cho tới nay, cũng tồn tại ở Long tộc bên trong. Kể từ khi 1 vạn năm trước, thiên địa đại biến, Long tộc phong bế tiểu thế giới sau, bọn họ Kim Giao tộc cũng mất đi cùng Long tộc liên lạc. Kể từ đó, Long Thiếu thiếu hụt Hóa Long Trì tẩy lễ, cũng chậm trễ không cách nào bước ra mấu chốt nhất một bước. Ngươi là làm thế nào biết những chuyện này? Long Thiếu gắt gao ngó chừng Ninh Giang. Loại này cực kỳ bí mật chuyện. Ninh Giang một cái người ngoài là từ đâu biết được? Ta là thế nào biết? Liền không cần ngươi quan tâm ni, Ninh Giang thản nhiên nói. Thân là 10 vạn năm trước nhân vật chuyện kỳ. Hắn và Long tộc đánh qua không ít giao thiệp. Đối với Long tộc nội tình, trên căn bản hiểu rõ ràng. Có thể nói, liền tính là Kim Giao tộc, cũng xa xa không bằng hắn hiểu Long tộc. Nói, Long Thiếu chợt quát một tiếng, khí thế khinh người, nga, ta không nói đây. Ninh Giang tự cười không phải cười nói, không nói, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Long Thiếu cường thế vô cùng. Ninh Giang lạnh cười lên, nếu như ngươi ôn tồn cầu ta, nói không chừng ta còn có chỉ điểm ngươi, dạy ngươi tại không có Hóa Long chỉ dưới tình huống hoàn thành một bước cuối cùng lột xác. Nhưng là ngươi dám uy hiếp ta, thật ngại quá. Con người của ta luôn luôn thích mềm không thích cứng, ta không muốn nói chuyện, ai cũng không thể ép ta mở miệng. Long Thiếu thần sắc biến đổi, bị Ninh Giang lời nói cả kinh. Không có Hóa Long Trì hoàn thành một bước cuối cùng lột xác, điều này sao có thể? Này 1 vạn năm nơi, bọn họ Kim Giao tộc đã ở đau khổ tìm kiếm biện pháp. Muốn tại không có Hóa Long Trì dưới tình huống hoàn thành cuối cùng lột xác, chân chính hóa thành chân long, nhưng đều không ngoại lệ là bọn họ thất bại, nếm thử 100.000 loại biện pháp, cũng khó lấy làm được. Có thể nói, không có Hóa Long Trì, một bước này lột xác vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thành. Nhưng là bây giờ Ninh Giang lại nói không cần Hóa Long Trì cũng có thể làm được, đây quả thực bất khả tư nghị. Tiểu tử, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra ngươi biết hết thảy, như vậy ta có thể che chở ngươi, bảo đảm ở chỗ này không người nào có thể động được ngươi. Long Thiếu chậm rãi nói, lời vừa nói ra, các tộc thần sắc nhất thời biến đổi. Nếu như Kim Giao tộc muốn che chở Ninh Giang, đối với cho bọn họ mà nói, sẽ là một cự đại trở ngại. Lấy Kim Giao tộc thực lực, bọn họ cho dù liên thủ, cũng khó có phần thắng. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói che chở ta. Xong, Ninh Giang thờ ơ, lạnh lùng nói, khuyên ngươi một câu, đừng đến chọc ta, nếu không Kim Giao tộc cũng không giữ được ngươi, khí. Chung quanh trùng yêu, vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm ni. Ninh Giang thật sự thật ngông cuồng. Ngay cả Kim Giao tộc cũng dám không để vào mắt, tại bọn họ cái nhìn, đây là một lần thật tốt cơ hội, chỉ cần nhân cơ hội bắt được Kim Giao tộc này căn cỏ cứu mạng. có rất lớn cơ hội hóa giải lần này nguy cơ. Các đại cường tộc chính là cười lạnh liên tục. Kể từ đó, Ninh Giang khó thoát khỏi cái chết. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi đã không quý trọng lời nói. Ta cũng chỉ có để ngươi minh bạch, ngươi thực lực, cũng không đủ để ngươi coi trời bằng vung. Long Thiếu căn bản không có quan tâm Ninh Giang trong lời nói ý cảnh cáo. Hắn một bước bước ra, trong phút chốc, khổng lồ khí tức theo trên người hắn phô thiên cái địa khuếch tán ra. Này cỗ khí tức, giống như mênh mông phong bạo, xẹt qua toàn trường, chí thiên vị khí tức. Cảm thụ đến này cỗ khí tức, mọi người đều thất kinh. Thập tam yêu thiếu tu vi, cơ bản cũng là tiểu thiên vị cùng đại thiên vị, khoảng cách chí thiên vị, còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, nhưng là Long Thiếu cũng đã thật sớm bước vào chí thiên vị. Chí thiên vị sau, chính là thiên vũ cảnh vương giả. Khó trách Long Thiếu có như vậy tự tin, tại chí thiên vị cường giả trước mặt, chính là 10 tôn đại thiên vị, cũng không là đối thủ, có người sợ hãi than nói. Tiểu thiên vị, đại thiên vị, chí thiên vị, mỗi một cái cảnh giới, đều có cự đại chênh lệch. Tiểu thiên vị cường giả, có lẽ có thể chiến thắng đại thiên vị, nhưng muốn chiến thắng chí thiên vị, khó khăn bay lên gấp 10 lần cũng không dừng lại. Huống chi Long Thiếu còn không phải bình thường chí thiên vị. Hắn cũng là loại này thiên tài, vượt cấp chiến đấu, ăn cơm uống nước một loại đơn giản nhân vật. Đồng dạng cảnh giới phía dưới, 3-4 chí thiên vị cường giả, cũng không nhất định là hắn đối thủ, không hổ là đệ nhất yêu thiếu, không hổ là kim giao tộc, Long Thiếu như thế thực lực, người này tuyệt không thể nào là đối thủ, người này phần thắng chỉ có một thành. Không đúng, liền một thành cũng không có, cái này không ổn. Không nghĩ tới Long Thiếu tu vi đã đến trình độ như vậy, Bạch Thanh Dương đám người thần sắc toàn bộ nặng nề, sinh lòng lo lắng, nhưng là, đối mặt với này cỗ cường hoành khí tức, Ninh Giang như cũ là đầy không quan tâm, bất quá là mới vừa bước vào chí thiên vị mà thôi. Bị cho là cái gì? Nếu là ngươi vượt qua mấy tầng thiên thê, ta còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng đến thiên thê cũng không từng đi lên, gì đủ thành đạo, nói khoác mà không biết ngượng, đợi đến đem ngươi trấn áp sau. Ta xem ngươi còn thế nào càn rỡ, Long Thiếu hừ lạnh một tiếng. Hắn đại thủ một trào, từng cỗ long khí theo trên người hắn hiện ra ngoài, ngưng kết ra một cái cự thủ, hướng Ninh Giang đè xuống, cầm điểm bản lãnh thật sự ra đi, Ninh Giang một kích nhân vương ấn. Đem cự thủ xé rách, hắn đứng vững vàng trên không trung, toàn thân khí tức lưu truyền, cường đại cực kỳ, ngươi đã vội vã muốn chết. Cũng tốt, 10 chiêu bên trong, liền giải quyết trận chiến này. Ta sẽ cho ngươi kiến thức được hồng hoang hóa long quyết uy lực, Long Thiếu khí phách vô song. Toàn thân khí tức chợt kéo cao mà lên, này cỗ khí tức xông vào bầu trời, cùng trong thiên địa linh khí kết hợp ở chung một chỗ. Trong phút chốc, một tiếng kinh thiên rồng ngâm vang lên, chỉ thấy một cái dài ngàn trượng cự long tạo thành, này cự long tựa như một cái sơn lĩnh. Dương nanh múa vuốt, kinh sợ thiên địa, cùng lúc đó, Long Thiếu lại đánh ra một cỗ long khí. Này cỗ long khí hạ xuống, rơi vào đại địa bên trong, ùng ùng, kèm theo đất rung núi chuyển thanh âm. Đại địa phảng phất sống lại, một cái toàn thân từ nham thạch tạo thành địa long, theo mặt đất ngất trời mà lên. Hồng hoang hóa long quyết, này pháp chẳng những có thể để cho tự thân lột xác thành long. Càng là có thể diễn biến trong thiên địa các loại sự vật. Hoa lạp lạp, nơi xa, sông lớn dậy sóng, cũng hóa thành một con thủy long. Hướng tới đây, hết chương.